Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, Nàng Dâu 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư ôm hài tử chạy tới tầng cao nhất. Đứng tại Dương Thai Biên Thượng. Hướng xuống mặt nhìn xung quanh một cái. Ngọa tào, thật cao, choáng đầu. Lúc trước Trần Ninh là thế nào có dũng khí nhảy đi xuống. An Kim Vĩ đuổi theo, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, sau đó lão lưỡng khẩu, cũng đuổi theo, An Kim Vĩ ba ba xanh mặt, ngươi có phải hay không nghĩ nháo, đến mọi người đều biết, An Kim Vĩ hướng Ninh Thư đi qua, trầm thấp nói ra, đừng làm rộn, Ninh Thư che hài tử lỗ tai, sau đó bén nhọn hô, đừng tới đây, ngươi lại tới, ta liền nhảy đi xuống. Ninh Thư hướng bên cạnh xê dịch một chút. An Kim Vĩ dừng bước. Quát lớn. Trần Ninh. Tới. Đừng lại mất mặt xấu hổ. Có. Chuyện gì trở về rồi hãy nói. Không cho phép ngươi tới. Không được tới. Ninh Thư bén nhọn hô. An Kim Vĩ chỉ có thể đình chỉ bước chân. Ninh Thư gào khóc. Toàn bộ chung cư. Đều bị mái nhà tình huống hấp dẫn. Xem náo nhiệt là bản tính. Nhất là loại này nhảy lầu tiết mục. Rất nhanh nhà này phòng ở phía dưới liền tụ tập rất nhiều người. Rất nhiều. Người còn bỏ lên trên tầng cao nhất. Tầng cao nhất một chút náo nhiệt. An gia người sắc mặt quả thực không thể nhìn. An Kim Vĩ trên mặt tràn đầy đều là đối Ninh Thư chán ghét cùng cừu hận. Nhất là nghe được người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Tức giận đến thân thể đều run. Dậy. Nắm thật chặt nắm đấm. Trần Ninh, ngoan, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói đi. An Kim Vĩ Nhu, hòa hướng Ninh Thư nói. Nhưng nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng. Không kiên nhẫn, Ninh Thư hoảng sợ lắc đầu. Ta không quay về, ta không muốn trở về. Ta vừa trở về, các ngươi lại muốn đem ta trói lại. Cầm đồ vật đâm ta. Trần Ninh, ai cầm đồ vật đâm ngươi rồi? An Kim Vĩ mụ mụ nhịn không được hô. Chân của ta đau quá. Ninh Thư vuốt cổ chân của mình. Sờ soạng một tay máu. Quần chúng vây xem nhao nhao suy đoán vết thương này là thế nào tạo thành. Một, bộ nhìn bát quái dáng vẻ. Còn có người báo cảnh sát. Kim Vĩ mụ mụ, người này nàng dâu là thế nào? Một chút phụ nữ hướng An Kim Vĩ. Mụ mụ hỏi. An Kim Vĩ mụ mụ mặt đen. Ai biết được? Nàng điên rồi, ta không có điên, bác sĩ chỉ nói là ta có chút hậu sản bệnh trầm cảm. Cái này, không cần uống thuốc, không hội phí rất nhiều tiền, không nên đem ta trói lại, không muốn ly hôn với ta. Ninh Thư bôi nước mắt nói, chỉ là trên tay dính lấy, vết máu, lau một mặt máu. A, người chung quanh nhìn An ra người ánh mắt phá lệ quái dị. Người nhà, này làm cái gì? Đem con dâu vào chỗ chết bước. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Hơn nữa người đều là đồng tình nhỏ yếu. Ninh Thư phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Da mặt co rút một chút. Mẹ đát. Thật đau. Kim Vĩ. Lão công a, không muốn ly hôn với ta. Lần sau. Lần sau ta nhất định. Sinh cái nam hài. Nhất định sẽ cho An gia sinh cái nam hài. Ninh Thư thống. Khổ hô. Niếp niếp ta có thể tự mình mang. Không muốn ly hôn với ta a a a a. A, người chung quanh nhìn biểu diễn đều tốt dáng vẻ. Cũng nhịn không được hướng. An Kim Vĩ mẹ nói ra. Nhà ngươi nàng dâu còn không có sang tháng tử đi. Không, có sang tháng tử làm sao làm thành như vậy. Không liên quan ta bà chuyện. Bác sĩ nói ta có chút hậu sản bệnh trầm cảm. Có đôi khi tính tình có chút táo bạo. Ninh Thư bôi nước mắt, chỉ cần không, cho Kim Vĩ không ly hôn với ta, ta có thể tự mình chiếu cố chính mình, còn có, thể chiếu cố hài tử, đợi đến vết đau tốt, ta lại cho An gia sinh cái nam hài, nhất định sẽ sinh nam hài. Ninh Thư thái độ gọi là một cái hèn mọn đáng thương, làm An gia nhân khí đến, không được, đủ rồi, Trần Ninh, ta còn không biết ngươi có loại này bản sự. Ngươi làm như, vậy nghĩ uy hiếp ai đây? An Kim Vĩ có chút chịu không được người chung quanh. Ánh mắt, cái nữ nhân điên này. Chuyện này nếu là truyền đến trong công ty hắn nên làm như thế nào người? Ninh Thư vội vàng đứng lên, ôm hai tử hướng bên cạnh lại rời một chút. Thống, khổ nói ra, người vẫn là phải ly hôn với ta có phải hay không? Ta thật không? Có điên, ta chỉ là hậu sản bệnh trầm cảm. Người vì sao liền như vậy vội vã? Muốn cùng ta ly hôn? Ninh Thư ốt, mẹ đát, không thể lại rời. Lại chuyển liền muốn rơi xuống. Xe cảnh sát tiếng kêu gào từ xa mà đến gần. Rất nhanh liền có cảnh sát nhân dân đi lên, hướng Ninh Thư khuyên nhủ. Không nên tùy tiện phí hoài bản thân. Mình, người trong ngực còn có hài tử đâu? Hài tử thì sao? Ta nhà chồng căn bản cũng không thích nữ hài tử. Cho tới bây, giờ cũng sẽ không yêu mến hài tử một chút. Không có cho hài tử thay đổi tã. Nàng không phải nam hài tử. An gia muốn chính là nam hài tử. Ninh Thư ba lặp nói một đống. An gia người vốn dĩ chính là người như vậy. Ninh Thư nói nhưng làm An gia người khí muốn chết. Ninh Thư mới sẽ không giống Trần Ninh như vậy. Nhảy đi xuống coi như xong. Thời gian lâu dài, An gia người thí sự đều không có người. Người ta như thường sinh hoạt. Nhưng là hiện tại có bức tử nàng dâu Tiền Lệ tại. Nhìn nhà nào dám đem nữ nhi tùy tiện gà tới. Coi như bán nữ nhi gà tới. Nhất định sẽ làm cho An gia xuất huyết nhiều. Hơn nữa còn nhất định phải sinh con trai. Nữ nhân nào liền có thể bảo chứng chính mình một chút liền có thể sinh con trai. Lại nói sinh nam sinh nữ loại chuyện này ở chỗ nhà trai. Cảnh sát nhân dân cũng có chút bất đắc dĩ. Nhỏ giọng hướng An Kim Vĩ nói ra. Hiện tại ổn định thê tử ngươi cảm xúc. Liền nói ngươi sẽ không theo nàng ly hôn. Sẽ không ly hôn. Trải qua chuyện này. Không phải ly không thể. An Kim Vĩ ngậm miệng. Nắm thật chặt nắm đấm. Nửa ngày không lên tiếng. Ninh Thư mở to hai mắt mong đợi nhìn An Kim Vĩ. Lập tức thần sắc càng ngày. Càng thất vọng. Ta liền biết ngươi nghĩ ly hôn với ta. Cũng bởi vì ta không có sinh nam hài, liền bởi vì ta có điểm hậu sản bệnh trầm cảm, ta chỉ cần mình điều chỉnh một đoạn thời gian liền sẽ tốt, ngươi liền không thể chờ một chút sao? Nhất định phải gấp gáp như vậy ly hôn với ta? Ly hôn? Ngươi lại muốn kết hôn? Các ngươi hiện tại đều không thích hài tử, chờ ngươi một lần nữa kết hôn, hài tử liền có hậu mụ mụ, con của ta làm sao bây giờ a? Ninh Thư gào khóc, còn không bằng hiện tại cùng ta cùng chết được rồi, miễn cho tương lai bị tội. Người chung quanh nhìn An gia người ánh mắt càng thêm quái dị. Cảnh sát nhân dân nhịn không được hướng An Kim Vĩ nói ra, lão bà ngươi mới sinh hài tử, ngươi liền không thể thông cảm một chút sao? Nhanh nói với nàng sẽ không ly hôn. An Kim Vĩ há hốc mồm, sau cùng nói ra, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Cái này, ngươi hài lòng đi. Thật, Ninh Thư nín khóc mỉm cười. Hướng mặt trước đi hai bước. Lập tức sắc, mặt lập tức thay đổi. Lui về sau một bước. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Gạt ta trở về, đem ta trói lại. Ta rốt cuộc không ra được cửa. Vậy ngươi nhảy nha. Trần Ninh, không cần khinh người quá đáng. An Kim Vĩ đều bị Ninh Thư tức giận đến mất đi lý trí, đem một chậu bồn bô ỉa hướng An gia trên đầu ngược lại. An gia thanh danh một chút liền bị nữ nhân này hủy, nữ nhân này liền là cố ý. Ninh Thư nháy mắt, đem nước mắt nháy ra tới. Người liền hận ta như vậy? Không thể ly hôn. Người liền muốn làm ta chết đi? Thảo, mái nhà gió thật lớn, thổi còn có chút lạnh đâu. Mau tới đem ta kéo qua đi. Cảnh sát nhân dân đã triệt để từ bỏ làm An Kim Vĩ an phủ chữ thư. Nhìn An Kim Vĩ cái dạng này, liền biết cái này nàng dâu tại tình huống trong nhà không tốt, bị thương cũng không ai xử lý. Hết chương.